không ít người sinh ra ý muốn lùi bước, chỉ là trẻ con trong bộ lạc bị vua Đồng Man khống chế nên mới cố gắng không rút lui. Hách Liên Hùng lãnh đạo bè gỗ là bộ lạc chạy trốn đầu tiên, vua Đồng Man bắt buộc phải giết gà dọa khỉ, nếu không chắc chắn những bộ lạc khác sẽ học theo. Một khi hình thành loạn lạc, vua Đồng Man cũng bó tay, thậm chí còn có thể bị cắn trả. Đội trưởng đội cận vệ biết lệnh này truyền xuống sẽ dẫn đến gió tanh mưa máu cho bộ tộc Hách Liên, nhưng hắn không dám do dự, trộm nhìn vua Đông Màn, vội vàng sai người truyền lệnh đi. Bè gỗ của người Đông Màn đã bị hạm đội Đông Hải đuổi chạy, lần vận chuyển này vô cùng thuận lợi. 6 chiếc cano, mỗi chiếc vận chuyển 3 chuyến, bận đến khi trời sầm tối mới tạm thời kết thúc. Vua Đông Màn muốn thực hiện ý định làm tiêu hao hết sạch đạn của đội súng kíp, nhưng hoàn toàn không thực hiện được. Đánh tới khi mặt trời lặn, trời đột nhiên có tuyết rơi. Vua Đông Man ngẩng đầu nhìn trời, lòng cực kỳ phức tạp. Người Đông Man sống mấy đời ở phương Bắc, sớm đã quen với tiết trời giá lạnh. Nhưng quân Bắc phạt đều tới từ xuyên thục, một khi tuyết xuống, nói không chừng sẽ không chịu nổi. Điều khiến vua Đông Man lo lắng là phần lớn bia đỡ đạn đều mặc rất mỏng, cũng không chống đỡ được quá lâu. Bây giờ đang so sánh xem ai có thể chống đỡ được lâu hơn. Vua Đông Man nghĩ ra được điều này, lẽ nào Kim Phí không nghĩ ra sao? Tuyết lớn vừa mới bắt đầu rơi, tiểu đoàn hậu cần đã mang từng chiếc hộp đựng áo mưa lên tường thành. Áo mưa do xưởng dệt làm ra theo chỉ đạo của Kim Phí là sản phẩm nghiên cứu mới nhất, không chỉ có thể che mưa che tuyết mà còn có thể chắn gió. Có áo mưa bảo vệ, những nữ công nhân hầu như không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, thế công vẫn sắc bén. Nhìn sang phía Đông Man, dân du mục mặc dù có thể chịu đông, nhưng mặc quá mỏng, rất nhiều quân tốt thí tự biết mình lành ít dữ nhiều, cho nên trước khi tới đây đã để lại quần áo cho trẻ con nhà mình. Khi tấn công thành người đông như kiến, mọi người chen lại thì vấn đề không lớn, những chiến hữu ở ngoài sẽ ngăn gió rét thay. Nhưng bây giờ tuyết rơi rồi, rất nhiều quân tốt thí bèn không chống đỡ nổi nữa. Tuyết rơi xuống người tan thành nước, quân tốt thí vốn cơ hàn khốn khổ, vì vậy rất nhanh không chịu nổi nữa. Dần dần bắt đầu lạc đội, mặc cho quân giám sát phía sau có xua đuổi thế nào cũng vô ích. Không phải quân tốt thí không muốn đi, mà là chân của họ bị đông cứng rồi, không thể cử động được. Một gã trợ tá trong tộc của vua Đông Man phát hiện thái độ của quân tốt thí ngày càng tiêu cực, lén gọi vua Đông Man sang một bên, đề nghị hắn tạm dừng công kích để cho quân tốt thí quay về tránh tuyết trước, chờ ngừng tuyết rồi hãng tiếp tục. Phụ tá có thể nhận ra, vua Đông Man đương nhiên cũng nhận ra, mặc dù hắn hết sức không cam lòng nhưng chỉ đành ra lệnh rút lui. Có đạn dược là có sức mạnh, Đông Man vừa rút quân, Kim Phí đã sắp xếp cho quân Uy Thắng xuống dọn dẹp thi thể. Lúc này núi xác còn chất cao hơn tường thành, đội súng kíp buộc phải ngước đầu lên bắt, không dọn dẹp là không được. Vua Đông Man vội phái người tới gây nhiễu, hơn nữa còn phái ra quân tinh nhuệ trong bộ lạc của mình. Kim Phí chọn đường lối quân tinh nhuệ, vua Đông Man phái người còn tinh nhuệ hơn đến, còn có thể mạnh hơn quân Bắc Phạt được trang bị súng kíp ư? Đối mặt với mấy trăm người gọi là quân tinh nhuệ Đông Man, Kim Phí bỏ qua ưu thế về tường thành, phái tiểu đoàn thiết hộ bảo vệ một tiểu đội súng kíp, chủ động giết ra ngoài thành. Dưới sự phối hợp của xe bắn đá và cung nỏ hạng nặng, cái gọi là đội quân tinh nhuệ của Đông Man không trụ nổi ngay cả một nén hương, toàn quân chết hết. Sau khi đánh xong, tiểu đoàn thiết hộ và tiểu đội súng kíp này cũng không quay lại tường thành mà tập hợp lại ở bãi đất trống cách tường thành mấy chục mét, dùng thi thể xây nên một hàng phòng ngự đơn giản, coi như nơi đóng quân. Vua Đông Man giận nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể làm gì, chỉ đành trơ mắt nhìn quân Uy Thắng dọn dẹp thi thể. Mấy ngàn người quân Uy Thắng đến, tốc độ xử lý thi thể nhanh hơn nhiều so với mấy trăm nhân viên hộ tống lúc trước. Còn chưa đến nửa đêm đã dọn dẹp sạch sẽ thi thể dưới tường thành. Lần này quá nhiều thi thể, tường thành Bắc không chứa nổi nữa, chỉ có thể ném vào trong thành. Cũng may bây giờ là ngày đông giá rét, thi thể không thối rữa, nếu không nhiều thi thể như vậy thối rữa ra sẽ tạo thành độc khí, có thể biến thành du quan thành tòa thành chết. Thi thể chất đống dưới tường thành đã được dọn dẹp sạch sẽ, tiểu đoàn thiết hộ và đội súng kíp cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, thay nhau yểm trợ rút về cửa thành Bắc. Theo một tiếng cót két vang lên, cửa thành Bắc từ từ mở ra. Đây cũng là lần đầu tiên cửa Bắc được mở. Sau khi bắt đầu trận chiến tấn công thành, tiểu đoàn thiết hộ và đội súng kíp vừa vào đã thấy Kim Phi dẫn theo Tả Phi Phi, Lưu Thiết, Khánh Mộ Lam và những người khác đứng trong cửa động chờ họ. Phía sau bọn họ còn có một hàng dài nồi khang đang bốc hơi nóng. Mọi người vất vả rồi, mau đến uống chút canh dê cho ấm người. Thiết Trùy đang tổ chức cho tiểu đoàn Thiết Hổ và đội súng kiếp uống canh, thì Trần Phượng Chí hào hứng chạy lại bên cạnh Kim Phi. Ha ha ha, vẫn là đi theo tiên sinh đánh giặc sướng hơn. Không thì ngươi đừng về Tây Xuyên nữa, ở lại Kim Xuyên với tiên sinh đi. Mạnh Thiên Hải tức giận, liếc Trần Phượng Chí một cái. Nếu tướng quân và Khánh Đại Nhân thả người, vậy ta lập tức đi theo Kim tiên sinh. Trần Phượng Chí không chút do dự, nói. Bây giờ Tây Xuyên quá nhàm chán, ở cùng các anh em tiêu cục Trần Viễn thoải mái hơn, đánh bao nhiêu trận cũng không hết. Thật ra, anh ta đã muốn đi theo Kim Phi từ lâu rồi, chỉ là nhà họ Trần đã có mấy đời đi theo nhà họ Khánh. Khánh Hâm Nghiêu lại rất tin tưởng anh ta, còn giao tiểu đoàn Thiết Hổ tinh nhuệ nhất cho anh ta quản lý, Trần Phượng Chí không tiện từ chối mà thôi. Bây giờ, lời vừa nói đến đây, vừa hay có hàm ý thăm dò Mạnh Thiên Hải, cũng coi như là tỏ rõ thái độ trước mặt Kim Phi, thuận tiện xem thử phản ứng của y. Nhìn thấy cảnh thuộc hạ của anh trai phản bội ngay trước mặt mình, khiến Khánh Mộ Lam cảm thấy cực kỳ khó chịu, nghiêng mắt liếc nhìn Trần Phượng Chí, sau đó chuyển đề tài. Tiên sinh, ngài nói xem ngày mai bọn Đông Man còn dám đến tấn công thành tiếp không? Ta không thể nói trước được, Kim Phi lắc đầu. Nhưng bọn chúng không đến, chúng ta sẽ đi đánh bọn chúng. Đi đánh chúng hả? Khánh Mộ Lam sợ hết hồn, mấy người Mạnh Thiên Hải, Tà Phi Phi cũng quay đầu nhìn y. Phải biết rằng trong doanh trại Đồng Màn có mấy trăm ngàn người, còn thành du quan thì sao? Hơn nữa, quân tiếp viện Kim Phi mang tới, tổng lực cũng chỉ hơn 5.000. Hơn 5.000 người bảo vệ được thành du quan, đây đã là chiến tích có thể khoe khoang cả đời. Nhưng ai ngờ, Kim Phi lại muốn chủ động phát động tấn công. Đừng nói là Mạnh Thiên Hải và các tướng lĩnh khác của quân Uy Thắng, ngay cả Khánh Mộ Lam, người từng chứng kiến Kim Phi lấy ít thắng nhiều, cũng cảm thấy y điên rồi. Ngay cả Tà Phi Phi cũng nhíu mày lại. Tuy rằng cô ấy cực kỳ sùng bái Kim Phi, nhưng lý trí lại nói cho cô ấy biết quyết định này của Kim Phi quả thực hơi điên rồ. Lưu Thiết và Thiết Trùy có phản ứng bình tĩnh nhất, không giống như Tà Phi Phi. Ngoài sự sùng bái Kim Phi ra, họ còn có cả sự tin tưởng. Dù Kim Phi có quyết định thế nào, chỉ cần mũi kiếm của Kim Phi chỉ về hướng nào thì họ sẽ đi về hướng đó. Cho dù ở phía trước có là gì, họ cũng sẽ không quay đầu. Đây cũng là lý do tại sao Kim Phi tin tưởng tiêu cục Trần Viễn và dành đãi ngộ cao nhất cho nhân viên hộ tống. Bởi vì tiêu cục Trần Viễn là sự tự tin lớn nhất của y ở Đại Khang. Trong số những người có mặt ở đây, chỉ có Trần Phượng Chí là hào hứng nhất. Trần Phượng Chí cũng được coi là người quan trọng trong chiến dịch ở dốc Đại Mãng. Anh ta không bao giờ quên được cảnh tượng đại tráng dẫn hàng trăm nhân viên hộ tống mặc giáp đen xông vào trại địch, giết chết thống soái của địch giữa muôn vàn kẻ địch vây quanh. Bây giờ đại tráng không có ở đây, nhân viên hộ tống cũng không còn lại bao nhiêu, hơn nữa phần lớn đều bị thương và cũng không có cách nào thành lập chiến đội áo giáp đen khác. Toàn bộ thành du quan chỉ có tiểu đoàn Thiết Hổ là có khả năng thay thế chiến đội áo giáp đen để bắt thống soái trong đại địch. Nghĩ đến việc lại được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử như vậy, thậm chí có thể tham gia vào đó, Trần Phượng Chí đã hưng phấn đến mức muốn rú lên hai tiếng. Tiêu sinh, ngài nghiêm túc sao? Khánh Mộ Lam hỏi. Trong quân không có chuyện cười, cô nói xem. Kiềm Phi nghiêng mắt liếc nhìn Khánh Mộ Lam. Tiêu sinh, xin hãy nghĩ kỹ lại. Điền tiên sinh cũng nói theo. Những người công thành hai ngày này đều là dân du mục do vua Đông Man bắt tới. Bọn họ cả vũ khí cũng không có, nên mới dễ dàng đối phó đến vậy. Thật ra trong doanh trại Đồng Màn có mấy chục ngàn kỵ binh, chỉ là không thể lấy ra công thành được nên chưa ra quân thôi. Tiên sinh, chúng ta chỉ có hơn 5.000 người mà kẻ địch có tới mấy trăm ngàn, thực lực chênh lệch quá lớn. Mạnh Thiên Hải cũng phản đối theo. Trong trận chiến ở dốc Đại Mãng, quân địch cũng đông hơn quân ta, nhưng số lượng không có chênh lệch lớn đến như vậy. 5.000 người đối mặt với doanh trại mấy trăm ngàn quân, nghĩ thế nào cũng thật là điên rồ. Cho dù mấy trăm ngàn quân kia có đứng yên cho 5.000 người này chém giết thì cũng phải lâu lắm mới giết sạch được. Huống chi, người Đông Man có đứng yên cho họ tùy ý chém giết không? Đương nhiên là không. Kiếm Phí nghe mấy lời này xong, khẽ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, trầm giọng nói. Đối phó với người Đông Man, không cần 5.000, 1.000 là đủ rồi. Xít! Vừa dứt lời, xung quanh đã vang lên một tiếng thở mạnh. 5.000 người xông vào doanh trại địch Đông Man đã khiến bọn Khánh Mộ Lam khó có thể tiếp thu rồi. Thế mà Kim Phi còn nói chỉ cần 1.000 người là được. Tiên sinh, ở đây không giống với dốc Đại Mãng đâu. Khánh Mộ Lam hít một hơi thật sâu, kiên nhẫn thuyết phục. Khi ở dốc Đại Mãng, quân chủ lực của Đàn Châu gần như đã bị chúng ta tiêu diệt. Và lại, họ còn không có ngựa chiến, nên Đại Tráng và Hầu Tử mới thành công được. Còn bây giờ thì sao? Ngựa chiến của địch vẫn tốt. Mấy chục ngàn kỵ binh chỉ cần xung phong một cái là có thể dìm chết 1.000 người chúng ta. Ở đây và dốc Đại Mãng không giống nhau. Kim Phi gật đầu nói. Ở dốc Đại Mãng chúng ta chưa có xung kích. Kim Phi thấy Khánh Mộ Lam muốn nói gì nên đã nhanh chóng xua tay ngăn lại. Đến lều trại nói đi. Các người nghe hết kế hoạch của ta trước đã. Nếu thực sự thấy không được thì nghĩ cách khác. Dù Kim Phi có tự tin nhưng không lại tự kiêu. Vẫn có thể lắng nghe ý kiến của người khác. Kim Phi đã nói như vậy, đám người Khánh Mộ Lam cũng đành gật đầu theo ý ra khỏi đó. Dù tất cả nhà cửa ở thành Dù Quan đã bị Lưu Thiết phá hư, Kim Phi cũng ngại giành phòng với những người bị thương, nên chỉ có thể ở trong mấy lều tạm như các nữ công nhân. Trở lại trong lều, Nhuận Đường đang ngồi dưới đèn phá áo. Nhìn thấy Kim Phi dẫn người vào, thì cô ấy vội vàng đứng dậy, rót nước cho mọi người. Dù sao y cũng là người đứng đầu đại khang, nên lều của Kim Phi tương đối lớn, được Nhuận Đường dùng rèm chia làm hai bên. Cô ấy và Kim Phi ngủ ở phòng trong, bên ngoài coi như là chỗ làm việc của y. Ở giữa có một cái bàn và trên đó có một cái bản đồ. Biết bọn Kim Phi có chuyện nghiêm túc muốn nói nên rót nước xong, Nhuận Đường đã đi vào phòng. Kim Phi ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Y vừa định nói chuyện đã nghe thấy có tiếng bước chân ở ngoài truyền đến. Thiết Truy đứng ở cửa xốc rèm nhìn ra ngoài, nhỏ giọng nói: "Tiên sinh, Trịnh Chỉ Viện đến rồi." "Tới đúng lúc lắm." Kim Phi gật đầu. "Cho anh ta vào đi." Rèm bị xốc lên, Trịnh Chỉ Viễn mang theo một cơn gió lạnh đi vào. Nhìn thấy Kim Phi, anh ta quỳ một gối xuống nói: "Trịnh Chỉ Viễn kính chào quốc sư đại nhân, thủy quân tiếp viện đến muộn, xin tiên sinh trách phạt." Kim Phi không nói gì mà nhìn chằm chằm Trịnh Chỉ Viễn một lúc, y đang muốn phân biệt xem thời gian trước anh ta đi Đông Hải là thực sự đi đánh cướp biển hay là cố tình trốn tránh y. Đáng tiếc, y không có năng lực nhìn mặt đoán ý như cửu công chúa, Trịnh Chỉ Viễn còn cúi đầu xuống, nên y thực sự không đoán được. Thế nên, Kim Phi hỏi thẳng. Nghe nói Trịnh tướng quân đuổi bắt cướp biển tóc vàng, có bắt được không? Thoát hai trước, số còn lại đều đuổi kịp. Trịnh Chỉ Viễn quay ra ngoài, vỗ tay. Hai thủy quân đẩy hai tên cướp biển tóc vàng bị trói bằng dây thừng đi vào. Tiên sinh, không phải lần trước ngài nói muốn tìm mấy cái miệng để hỏi thăm tình hình các nước phía Tây sao? Đây là hai tên thủ lĩnh của đám cướp biển. Trịnh Chỉ Viễn nói. Tiếc là họ nói gì chúng ta đều không hiểu. Ta nghe nói cướp biển nước X có thể trao đổi với bọn họ, nên đã cho người đi bắt cướp biển nước X, chỉ cần tìm được là có thể cho người đưa tới đây. Kim Phi nhìn thoáng qua mấy tên cướp biển, y đứng dậy, bước tới đỡ Trịnh Chỉ Viễn dậy, nhỏ giọng nói. Trịnh tướng quân vất vả rồi, đứng dậy đi. Đến lúc này, tảng đá trong lòng Trịnh Chỉ Viễn mới hạ xuống. Trước đó anh ta rời đi để truy lùng cướp biển là thật. Sau đó nhận được truyền tin, nghe nói Kim Phi muốn đi tiếp viện cho thành Du Quan, còn đích thân đến bến tàu thủy quân tìm anh ta. Trịnh Chỉ Viễn đã lập tức dẫn theo hạm đội thủy quân trở về với tốc độ nhanh nhất. Buổi sáng anh ta còn tự mình ra tay đuổi giết bè gỗ Đông Man để thể hiện một chút trước mặt Kim Phi, bận rộn mãi đến bây giờ mới trở về. Trước khi bước vào, lòng Trịnh Chỉ Viễn thấp thỏm không thôi vì sợ sẽ bị Kim Phi trách tội. Bây giờ đích thân Kim Phi đã đỡ anh ta đứng dậy, Trịnh Chỉ Viễn cũng hiểu được ý đã không muốn truy cứu anh ta. Đây là lần đầu tiên bọn Khánh Mộ Lam nhìn thấy một người phương Tây tóc vàng mắt xanh. Họ nhịn không được mà tò mò quan sát. Những tên cướp biển ngang ngược khó mà thuần phục. Dù đã trở thành tù binh, nhưng một tên cướp biển còn mắng chửi đám người Khánh Mộ Lam bằng tiếng Anh khi thấy đám người Khánh Mộ Lam nhìn họ như nhìn mấy con khỉ. Bây giờ, tâm trí của Kiềm Phí chỉ có người Đồng Màn. Vốn y không định chú ý đến hai tên cướp biển này, nhưng ai ngờ mấy tên này lại mở miệng mắng người. Kim Phi đưa tay rút bộ đao của Khánh Mộ Lam ra, trở tay lấy thần đao vỗ vào mặt tên cướp biển đang mắng mỏ, lạnh giọng nói bằng tiếng Anh. Mắng một câu nữa, ông đây sẽ lột ra người. Thế mà ngươi lại có thể nói được tiếng của bọn ta sao? Tên cướp biển mắng trời lập tức mở to mắt, tên cướp biển bên cạnh hắn vốn im lặng cũng quay đầu lại nhìn sang. Nếu ngươi có thể hiểu được ngôn ngữ của chúng ta, vậy thì nhân lúc này thả chúng ta ra sớm một chút. Tiếng cướp biển mắng mỏ, trừng mắt nhìn Kim Phi uy hiếp. Ngài William Smith đây, là người kế vị thứ hai của gia tộc Smith ở đảo Nalap chúng ta. Người bắt cóc ngài Smith thì chẳng khác nào là khiêu chiến với đảo Nalap. Khi các người dẫn cướp biển đến đây và giết chết dân làng của chúng ta là đã tuyên chiến với chúng ta rồi. Kim Phi lạnh giọng nói. Bây giờ ta đang bận, không dành quan tâm tới các người, nên tốt nhất là ngậm miệng lại. Nếu ta nghe ngươi chửi người của ta một lần nữa, ta đảm bảo sẽ cho các người sống không bằng chết. Khi thủy quân ở Đông Hải, Kim Phi đã nghe người của thủy quân giải thích nhóm cướp biển này đã hợp lực với cướp biển nước X để cướp bóc một ngôi làng ven biển và đã giết chết nhiều người. Nếu Kim Phi không dặn để lại hai người, thì Trịnh Chỉ Viễn đã giết sạch bọn họ từ lâu. Tên cướp biển mắng người còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng lại bị ánh mắt của William Smith ngăn lại. Tiên sinh này, tự tiện xông vào lãnh thổ của ngài là lỗi của chúng ta. Ta đây xin lỗi ngài. William Smith nói, nếu ngài có thể nói được ngôn ngữ của chúng ta, thì hẳn là cũng biết quy định của chúng ta. Ta sẵn sàng bồi thường cho tội lỗi của mình. Vàng bạc, rượu ngon hay mỹ nữ, ngài muốn thứ gì, cứ mở lời, gia tộc Smith của ta nhất định sẽ làm ngài hài lòng. Quả thật, kiếp trước Kim Phi từng nghe nói, nhiều quý tộc châu Âu muốn rèn luyện con cháu trong gia tộc sẽ cho họ ra biển cướp bóc, xem như bài kiểm tra của bọn họ. Có người thành công mang về rất nhiều của cải, nhưng cũng có người thất bại và chết trên biển. Nếu con em quý tộc bị bắt làm tù binh, có thể dùng tiền tài mỹ nữ để chuộc lại. Kim Phi cứ luôn tò mò về trình độ phát triển của phương Tây, nhưng bây giờ Kim Xuyên bị bao vây bởi những kẻ địch hùng mạnh. Ngoài thành Du Quan còn đang có mấy trăm ngàn người Đông Man đang ngò ngoài ngọ nguậy, nên đây không phải là lúc để lo lắng chuyện ở ngoài xa ngàn dặm. Kim Phi xua tay ra hiệu cho Thiết Trùy đưa người xuống trước. Tiên sinh, ngài nghĩ kỹ xem, ngài có cần gì thì cứ nói. Mẹ ta là trưởng nữ của gia tộc Kent. Bà ấy nhất định sẽ đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của ngài. Khi bị Thiết Trùy kéo đi, William Smith vẫn quay đầu lại thét lên với Kim Phi. Bị ảnh hưởng bởi cuộc kiến tạo ở kỵ băng hà cổ xưa, khối lục địa châu Âu vô cùng không ngay ngắn, có đường bờ biển dài và quanh co, có nhiều bán đảo, đảo nhỏ và vịnh, có rất nhiều khu vực biển và còn có một số biển trong đất liền. Trong thời đại mà giao thông vận tải và thông tin liên lạc còn kém phát triển, nhiều nơi đã tập trung lại một góc và hình thành nền văn hóa của riêng nước mình. Rất nhiều nước còn không lớn bằng một hòn đảo nhỏ Kim Xuyên. Không có chính quyền tập trung để ban hành mệnh lệnh thống nhất, mỗi quốc gia đều có tư tưởng, lập trường riêng. Do tư tưởng khác nhau nên khó tránh nảy sinh xung đột. Thế nên, từ xưa đến nay, châu Âu vẫn luôn hỗn loạn, hiếm có ngày được bình yên và nạn cướp biển hung hăng ngang ngược cũng cực kỳ tràn lan. Sau một thời gian dài hun đúc của hưởng lịch sử, cướp biển đã dần trở thành một nét văn hóa khắc sâu vào xương tủy của rất nhiều người châu Âu. Bọn họ không những không tin việc cướp bóc là một tội lỗi, mà còn tin rằng cướp biển là một hành động mạo hiểm của kẻ mạnh. Được thúc đẩy bởi tư tưởng này, nên sau khi thời đại hàng hải mở ra, họ đã thành lập các thuộc địa trên khắp thế giới, cướp bóc tài nguyên địa phương một cách trắng trợn, bắt người dân địa phương làm nô lệ và đã phạm phải vô số tội ác khó nói hết. Nhưng cho đến khi Kim Phi được sống lại lần nữa, rất nhiều người châu Âu vẫn chưa hề ăn năn. Thay vào đó, họ còn kiêu ngạo trưng bày những di tích văn hóa cướp được từ các quốc gia khác để tuyên dương những tội nghiệp mà họ đã làm trong quá khứ. William Smith lớn lên trong bầu không khí văn hóa này, nên từ nhỏ hắn đã vô cùng tôn sùng cướp biển. Khi trưởng thành, đã lập tức dùng hết tiền tiết kiệm để ra biển phiêu lưu và trở thành cướp biển. Vì là lần đầu tiên nên hắn không đi quá xa mà chỉ lang thang quanh bờ biển phía nam Địa Trung Hải. Nhưng hắn đã rất may mắn khi phát hiện ra một mỏ bạc ở châu Phi trong chuyến đi biển lần đầu tiên. Mặc dù trữ lượng mỏ bạc kia cũng không lý tưởng lắm, nhưng việc khai thác lại cực kỳ thuận tiện. Dưới chân núi nơi mỏ bạc có một bộ lạc bản địa, đáng tiếc là họ quá lạc hậu, vẫn mặc giáp thú, vũ khí chủ yếu là giáo gỗ và diêu đá, căn bản là không thể địch lại được bọn cướp biển cầm kiếm và mặc áo giáp. William Smith không chỉ cướp mỏ bạc mà còn bắt giữ toàn bộ người dân trong bộ lạc này. Đàn ông thì ép đi khai thác quặng, phụ nữ thì bị bắt trói về bán làm nô lệ. Lần đầu tiên ra biển, William Smith đã kiếm được vô số của cải. Số tiền kiếm được đã gấp mười mấy lần số tiền đầu tư. Dù là cậu hai của gia tộc Smith thì đây cũng là một khoản thu nhập rất đáng kể. Thế nên, hắn càng nhiệt tình hơn với nghề cướp biển, lấy mỏ bạc làm tài sản thế chấp, càng ngày càng mua nhiều thuyền lớn và đi đến những nơi xa hơn nữa. Mấy năm tiếp theo, William Smith dẫn đội cướp biển của mình rong ruổi qua lại trên biển, cướp bóc từng bộ lạc và khoảng cách họ đi cũng ngày càng xa hơn. Phải nói rằng, trong mấy năm qua, William Smith rất may mắn. Hắn không chỉ trả hết nợ thế chấp bên ngoài, mà còn gia tăng tài sản của mình lên gấp nhiều lần, lại còn chiếm đóng một thuộc địa lớn ở bờ biển phía Tây Hồng Hải. Sau đó còn xây dựng bến tàu và cung cấp cho hạm đội cướp biển dưới trướng mình sử dụng. Những thành tích này đã khiến William Smith trở thành một trong những thanh niên chói sáng nhất trong gia tộc Smith và thậm chí là cả quần đảo Na Lạp, đồng thời cũng trở thành bạch mã hoàng tử trong lòng nhiều tiểu thư quý tộc. Thế nên, tham vọng của William ngày càng lớn, hắn đã không còn thỏa mãn với châu Phi lạc hậu và bắt đầu chuyển hướng về phương Đông. Hắn đã từng bắt được vài tên cướp biển khác. Nghe những tên cướp biển này nói rằng xa hơn về phương Đông có một quốc gia cực kỳ giàu có lại còn rất yếu ớt. William cũng tìm thấy những đồ sứ và lá trà tinh xảo cũng như quần áo làm bằng lụa từ các tàu cướp biển Trung Á. William đã làm cướp biển nhiều năm nên đã lập tức nhận ra rằng những thứ này sẽ mang lại cho hắn lợi nhuận khổng lồ cỡ nào nếu lấy những thứ này bán sang châu Âu. Kể từ ngày đó, William tràn đầy khao khát đất nước này. Sau hơn một năm lên kế hoạch và chuẩn bị, William đã bắt đầu hành trình xa xôi này. Dù có những tên tù binh Trung Á dẫn đường, William vẫn phải mất hơn một năm mới có thể vượt qua eo biển Malib và tiến vào hải vực Nam Hải. Nhưng tại đây, họ gặp phải cướp biển nước X, hai bên đã giao chiến nhiều lần trên biển. Cuối cùng, William đã đánh bại cướp biển nước X bằng một con thuyền viễn dương mạnh hơn. Cướp biển nước X sinh ra để bắt nạt kẻ yếu. Khi làm cướp biển ước hiếp người khác thì cả đám đều là ác quỷ. Thấy không thể đánh bại William thì lại quỳ xuống trở thành một con chó liếm đế giày, chủ động dâng vàng, bạc, mỹ nữ lên để mong được hợp tác. William mới đến, trời xa đất lạ nên cũng đồng ý hợp tác. Sau khi hợp tác với bọn cướp biển nước X, William đã gây lên sóng gió, cướp bóc khắp nơi ở vùng biển phía nam Đại Khang. Nhưng lúc này, phía nam của Đại Khang vẫn còn tương đối lạc hậu. Ngoài trà già thì William không thích thứ nào nên đã đến Đông Hải theo sự xúi dục của cướp biển nước X, sau đó gặp phải Trịnh Chi Viễn. Sau khi thủy quân Đông Hải trang bị cung nỏ hạng nặng và máy bắn đá do kiếm phí viện trợ, Trịnh Chi Viễn luôn muốn kiếm đối tượng để đánh một trận cho hà. William đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Nghe tin có tên cướp biển tóc vàng cấu kết với cướp biển nước X để cướp bóc làng chài, Trịnh Chi Viễn lập tức dẫn hạm đội của mình truy đuổi và chặn hạm đội cướp biển của William ở một bến cảng. Hạm đội cướp biển không phải là đối thủ của thủy quân Đông Hải. William bị thủy quân Đông Hải bắt giữ sau khi bị tổn thất rất nhiều tàu. Trước đây, luôn là William bắt giữ người khác. Điều này mang lại cho hắn cảm giác thành tựu và cũng là niềm vui lớn nhất của hắn khi làm cướp biển. Nhưng sau khi trở thành tù binh, William nhận ra nỗi sợ hãi khi trở thành tù binh. Thủy quân và cướp biển là thiên địch. Trịnh Chi Viễn bắt được cướp biển thì đều cho treo cổ hết. Nhìn thấy người của mình bị lính Đông Hải treo cổ từng kẻ một, William sợ hãi đến mức suýt tè ra quần, cuống cuồng hứa hẹn với Trịnh Chi Viễn rằng mình có thể nộp tiền chuộc. Nhưng tên giặc X có thể nghe hiểu tiếng Anh đã bị máy bắn đá của thủy quân giết chết trong trận hải chiến. Trịnh Chi Viễn hoàn toàn không hiểu được hắn nói gì. Phát hiện điều này, William tưởng rằng mình chết chắc rồi. Nhưng không ngờ Trịnh Chi Viễn không giết hắn, mà là sau khi đoán rằng hắn là người phụ trách hạm đội cướp biển thì cho bắt giữ hắn và thuyền phó. Giờ lại phát hiện kiếm phí có thể nghe hiểu tiếng Anh, điều này khiến William vốn đang tuyệt vọng lại tìm thấy hy vọng. Với khối tài sản tích lũy được trong nhiều năm, William tin rằng hắn có thể đưa ra một mức giá làm kiếm phí đổi ý. Đáng tiếc, kiếm phí chẳng có tâm trí gì với việc này, hoàn toàn không muốn tiếp lời. William còn định gào lên nữa thì lại bị Thiết Trùy đấm thẳng mặt. Sợ bị Thiết Trùy đánh nữa, William đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng, bị cận vệ kéo đi. Sự xuất hiện của William chỉ là một bước đệm nhỏ với Kim Phi. William bị kéo đi khuất, Kim Phi trả lại hắc đào cho Khánh Mộ Lam. Tiêu sinh, sao ngài lại biết nói tiếng của đám quỷ tóc vàng đó? Khánh Mộ Lam nhận hắc đào, tò mò hỏi. Không riêng gì cô ấy, những người khác cũng đều quay đầu lại nhìn Kim Phi. Kim Phi bất đắc dĩ trả lời có lệ. Khi còn nhỏ được cao nhân dạy. Dù sao, cao nhân đã đổ vỏ cho y nhiều lần rồi, lại thêm một lần nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì. Tiên sinh, về sau có cơ hội, ngài có thể dạy ta được không? Trịnh Chỉ Viện nói. Dạo này quỷ tóc vàng càng ngày càng nhiều, nghe không hiểu tiếng của bọn họ thì không thể thẩm vấn được. Trong văn hóa truyền thống của Đại Khang, thầy và trò là mối quan hệ rất thân thiết, có cái gọi là một ngày làm thầy, cả đời làm cha.

Nàng nói đúng, ăn một chút vậy. Kiều Phi gật đầu, bưng bát cháo lên. Bây giờ, nhiệm vụ đã bàn giao cho các bên, có thành công hay không còn tùy thuộc vào sự phối hợp và thực hiện của mọi mặt. Kiều Phi ở trong lều trại chậm rãi ăn cơm, trên mặt biển lại là rất bận rộn. Đám mẻ gỗ của Đông Man đã bị thủy quân do Trịnh Chí Viễn chỉ huy đánh bại. Những người may mắn sống sót cũng bị đuổi tới bên ngoài phía nam hàng trăm dặm, trong thời gian ngắn không thể quay trở về. Nhưng để đề phòng có con cá lọt lưới đánh lén, Trịnh Chỉ Viễn vẫn bố trí hơn 10 chiếc thuyền tuần tra trên vùng biển gần đó. Tiếp đó còn bố trí mấy chiếc tàu hạng nhẹ có mực nước tương đối nông để chạy đến chỗ Trấn Viễn số 1 bị chìm, tiến hành dọn dẹp. Kết cấu chính của Trấn Viễn số 1 là những mảnh gỗ gần như đang trôi nổi trong nước, nếu kéo nó đi cũng không quá khó khăn. Nhưng đám người Trịnh Chỉ Viễn cũng không sốt ruột. Bề ngoài nhìn thì giống như có người ra vào boong tàu, nhưng trên thực tế thì tiến độ công việc rất chậm. Trịnh Chỉ Viễn không vội vàng, nhưng vua Đồng Màn lại vô cùng sốt sắng. Bây giờ, nhóm bè gỗ đã bỏ trốn rồi, quyền khống chế mặt biển nằm trong tay thủy quân. Cũng có nghĩa là Kiều Phi có thể nhận được tiếp viện bất cứ lúc nào. Bọn chúng không thể sử dụng biện pháp vây thành để làm cạn kiệt nguồn cung cấp vật tư bên trong thành dù qua nữa, chỉ có thể tấn công bằng vũ lực. Bây giờ, những xác chết dưới tường thành đã bị dọn sạch. Nếu tấn công bằng vũ lực, thì chắc chắn lại phải dùng người để lấp đầy tường thành thêm một lần nữa. Cho đến hiện tại, người Đồng Màn đã chết rất nhiều oán hận của nhiều bộ lạc được tích lũy từng chút một đã gần như đạt đến mức giới hạn. Nếu lại đánh tiếp, thì hậu quả sẽ như thế nào, vua cũng không dám đảm bảo. Đội trưởng đội cận vệ tiến vào, thì nhìn thấy sắc mặt của vua đầy vẻ mệt mỏi, mới khuyên nhủ. Đại vương, ngài ngủ một giấc đi. Còn tiếp tục như vậy nữa thì cơ thể sẽ không chịu nổi. Kể từ khi biết Kim Phi xuất hiện ở thành du quan, vua chưa từng chợp mắt được một giây, cho nên hai mắt đều đỏ hoe. Vua không hề cảm kích lòng tốt của đội trưởng đội cận vệ mà ngẩng đầu lên hỏi. Bọn họ đã vớt được thuyền lên chưa? Đây mới chính là vấn đề mà bây giờ vua Đồng Màn quan tâm nhất. Vẫn chưa. Đội trưởng đội cận vệ đang định nói tiếp thì bên ngoài truyền đến một trận ồn ào. Trong lòng vua đang cảm thấy bực bội nên bỗng đứng lên, vén rèm lên bước ra bên ngoài lều trại. Vừa ra ngoài thì ra là một lều trại bị đè sụp do tuyết rơi quá nhiều. Bếp lò bên trong đã đốt cháy lều trại khiến cho mọi người hoảng loạn. Hai ngày này tuyết rơi mấy đợt, lều trại bị tuyết động đè sập nhiều lần. Lều trại bị đè sụp cũng không phải là điều thảm nhất. Điều tồi tệ nhất là đám bia đỡ đạn, thậm chí còn không có lều trại. Bọn họ chỉ có thể cùng chen chúc một chỗ với bò và ngựa, trốn dưới bụng bò và ngựa, dùng bò và ngựa để che mưa chắn gió. Vua không hề tức giận, cũng lười quay về lều trại, chỉ đứng trong tuyết như vậy hỏi. Nói cho ta biết, bây giờ tình hình trên biển như thế nào rồi? Bọn họ còn chưa vớt được con tàu bị chìm kia, nhưng đã phái rất nhiều thuyền nhỏ đi tới bến tàu để vận chuyển vật tư và binh lính. Đội trưởng đội cận vệ đáp. Trên tường thành của bọn họ, rõ ràng đã có nhiều lính canh hơn trước. Vận chuyển vật tư và binh lính. Vua nhíu mày, nhảy lên ngựa chiến ở cửa. Khi chạy đến bờ biển, quả nhiên nhìn thấy trên mặt biển khắp nơi đều là thuyền nhỏ đang kéo binh lính vào hòm gỗ, một chuyến trở về bến tàu của thành du quan. Lại quay đầu nhìn về phía tường thành du quan lần nữa, quả nhiên đúng như đội trưởng đội cận vệ đã nói, số binh lính đang canh giữ ở đó tăng lên rất nhiều rồi. Những phát hiện này khiến cho trong lòng vua cảm thấy lạnh lẽo. Không khỏi suy nghĩ xem mình có nên giúp quân hay không. Khi suy nghĩ này nảy ra, trái tim của vua đột nhiên bị thắt chặt mạnh. Lúc đến, hắn dẫn đầu một đội quân lớn hơn 100,000, tràn đầy tự tin, nhìn đời bằng nửa con mắt, có thể dùng một đòn để phá hủy thành du quan, tư thế vùng roi đánh Trung Nguyên. Nhưng hiện thực lại đánh vào mặt hắn một cái. Mặc dù không có phi thuyền, nhưng Liêu Thiết vẫn có thể ngăn cản hắn lâu như vậy. Dù đã chết nhiều người như vậy, nhưng vẫn không thể đánh chiếm được thành du quan. Bây giờ, thành du quan có tiếp viện, còn có Kim Phi đích thân chỉ huy, còn có thể đánh chiếm được ư? Trong lòng vua không có một chút tự tin nào, ý nghĩ giúp quân trong đầu ngày càng mãnh liệt. Mặc dù cực kỳ không cam lòng, nhưng với tư cách là thống soái, vua biết rõ là hắn không thể tức giận, nhất định phải học cách ngăn chặn tổn thất kịp thời. Mặc dù bây giờ rút quân thì có hơi ô nhục, nhưng tổn thất ở thời điểm hiện tại vẫn còn nằm trong phạm vi tiếp nhận của vua. Nếu tiếp tục giằng co thì số người chết chỉ càng ngày càng nhiều, thậm chí sẽ khiến cho các bộ lạc khác phản ứng dữ dội. chẳng bằng rút quân trước, đợi đến năm sau chuẩn bị đầy đủ hơn rồi nói sau. Vua tin tưởng rằng qua mùa đông lạnh giá này, tất cả các bộ lạc sẽ nhận ra rằng nếu không đi xuống phía nam đánh chiếm Trung Nguyên thì bọn họ đều sẽ chết đói. Đến lúc đó, không cần vua phải thúc ép, các bộ lạc sẽ chủ động xông lên phía trước. Vua cũng là một người quyết đoán, sau khi suy nghĩ cẩn thận những điều này thì lập tức phái đội trưởng đội cận vệ đi tìm trợ tá tới. Thật ra, rất nhiều trợ tá cũng nhận ra được rằng nếu tiếp tục tấn công thành Du Quan thì sẽ chỉ tăng thêm số người chết và bị thương. Sau khi nghe được ý nghĩ của vua, tất cả trợ tá đều lập tức bày tỏ sự ủng hộ, hơn nữa còn bắt đầu bày mưu, vạch ra kế hoạch để rút quân. Vào đêm đó, vua triệu tập những thủ lĩnh của các bộ lạc chính thức tuyên bố rút quân. Lúc này, các bộ lạc đều đã khổ đến mức không chịu nổi, đương nhiên sẽ không phản đối. Vì thế, sáng sớm hôm sau, trong doanh trại lớn của quân Đồng Màn bắt đầu chuẩn bị rút quân. Đội quân mấy trăm nghìn người mang theo vô số bò và cừu với vật tư tiến hành rút quân. Cũng không phải là một chuyện đơn giản. Nếu không chuẩn bị đầy đủ, bị quân địch đuổi giết từ phía sau thì rất có thể sẽ tạo thành cảnh tượng chạy tán loạn và dẫm đạp lên nhau. Vì vậy, trước khi rút quân, nhất định phải bố trí đầy đủ quân tinh nhuệ đi ở phía sau đội quân. Lưu Thiết Vận sắp xếp người nhìn chằm chằm vào doanh trại của Đồng Màn, lập tức phát hiện ra động thái bất thường của đối phương, còn báo cáo cho Lưu Thiết. Tiên sinh, ngài thật sự đoán đúng rồi, người Đồng Màn thật sự đang chuẩn bị rút quân. Lưu Thiết lập tức chạy tới thông báo cho Kim Phi. Kim Phi nghe vậy, vội vàng chạy lên trên tường thành, giơ kính viễn vọng lên, nhìn về phía bắc. Trong doanh trại của Đồng Màn, đúng là có rất nhiều người đang di chuyển. Bò và cừu với bia đỡ đạn ở doanh trại phía nam cũng đang di chuyển về phía bắc. Mà đội kỵ binh vốn đang ở nửa phía bắc cũng đang di chuyển về phía nam. Tất cả những thứ này đều khẳng định rằng người Đông Man đang chuẩn bị rút quân. Kim Phi buông kính viễn vọng xuống, nhịn không được mà đập vào tường thành một cái. Trong kế hoạch của y, bước đầu tiên là ép buộc người Đông Man phải rút quân. Vì vậy, Kim Phi đã để cho hạm đội ở Đông Hải thường xuyên di chuyển, còn loại bỏ 70% số binh lính thủy quân trên thuyền lên trên tường thành để tạo bước đệm. Những hành động này đều là để khiến cho người Đông Man cảm thấy áp lực, nói với bọn họ rằng thành Du Quan đã được tiếp viện đầy đủ. Điều này khiến cho lòng tin của quân địch bị suy yếu. Kim Phi cho rằng vua Đông Man còn muốn chống đỡ thêm vài ngày mới có thể quyết định rút quân. Ai ngờ mới có một ngày mà hắn đã chống đỡ không nổi rồi. Chỉ cần quân địch bắt đầu rút quân thì kế hoạch của Kim Phi đã thành công được hơn một nửa. Nhóm Tạ Phi Phi đã đến chỗ đó chưa? Kim Phi quay đầu lại hỏi. Tới rồi, Trịnh Chỉ Viễn trả lời. Danh hiệu Mãnh Hổ đã trở lại. Hành động ngày hôm qua của hạm đội Đông Hải không chỉ gây áp lực cho người Đông Man mà còn bí mật phái tiểu đoàn Thiết Hổ và hơn nửa đội súng kíp ra ngoài. Chẳng qua, lúc đó trên biển có quá nhiều thuyền, lại có tuyết rơi nên người Đông Man hoàn toàn không phát hiện ra. Tốt lắm, Kim Phi khẽ gật đầu. Phái cano đi một chuyến nữa, gửi tin tức cho Tả Phi Phi và Trần Phượng Trí. Người Đông Man rút quân sớm hơn mấy ngày so với dự đoán của mấy người Kim Phi, Tả Phi Phi và Trần Phượng Trí có thể còn chưa chuẩn bị xong. Vì vậy Kim Phi nhất định phải phái người đi nhắc nhở bọn họ một tiếng. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 194 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, tay trái Kiều Thề, tay phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.